Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, có gan đến đơn đấu. Siêu siêu siêu, toàn bộ vứt bỏ nhà kho đều là ba đại hắc bang tổ chức người. Bọn họ trải rộng bốn phía, đem nơi này vây quanh đến chật như nêm cối, dù cho một con ruồi cũng đừng hòng từ nơi này thông qua. 8. 1. Trung văn võng, vạn vạn khác vạn, 8 bằng 1 z bằng vạn. Com mà lúc này, Hạ Bình là bị đám người này đoàn đoàn bao vây lấy. Bọn này hắc đạo nhân vật liền chẳng khác nào con sói đói. Đối Hạ Bình nhìn chằm chằm, tựa hồ hơi có động tĩnh, liền sẽ lập tức nhào tới, đem tiểu tử này cho cắn xé thành toái phiến. Các ngươi có chút quá mức. Hạ Bình nhìn lấy bốn phía người, thầm thảm nói ra, ỷ vào nhiều người khi dễ ít người a, đều không điểm anh hùng khí khái, có lại chúng ta liền đến đơn đấu, đại chiến 300 hiệp, đơn đấu bà nội ngươi. Một cái hắc đạo nhân vật nhảy ra, kêu ầm lên, chúng ta nói rõ cũng là nhiều người khi dễ ít người làm sao? Đối phó ngươi cái này vô sỉ hỗn đản. Liền xem như đi ra lại nhiều người, cũng không quan hệ, cũng là chính là, còn muốn cùng chúng ta đơn đấu, nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng, giết chúng ta nhiều người như vậy, người nào, con mẹ nó còn cùng ngươi giảng đạo nghĩa giang hồ, đừng ngốc, hiện tại thế nhưng là hiện thực, không phải cái gì truyền hình tiết mục, cho ta thanh tỉnh điểm a, ngươi muốn đơn đấu cũng được. Một mình ngươi đơn đấu chúng ta một đám là được. Có gan liền lên a, chúng ta cam đoan đánh không chết ngươi. Rất nhiều hắc đạo nhân vật dương dương đắc ý, toàn thân sảng khoái, rốt cục bắt được cái này đáng chết hỗn đản. Nhớ tới trước đó sinh sự, bọn họ đơn giản hận không thể lập tức đem ra hỏa này bóp chết. Nếu không phải tiểu tử này trên nhảy dưới tránh, làm mưa làm gió, bọn họ làm sao lại chết rất nhiều người, mất đi nhiều như vậy tinh nhuệ. Những này tinh nhuệ thế nhưng là có tiền đều mua không trở lại. Hoang, ngươi cũng có hôm nay à? Huyết thủ tổ chức thái tử Gia Lưu Liệt ngửa mặt lên trời thở dài, vô cùng cảm khái, trước đó ngươi kiêu ngạo như vậy, coi ta huyết thủ tổ chức là hàng giả, là thủy nghĩ ư, căn không để vào mắt. Còn giết ta huyết thủ tổ chức người, hiện tại thế nào, ngươi trở thành cá trong chậu, cái thớt gỗ thịt cá, mặc người chém giết, ta nhìn ngươi còn thế nào lớn lối, quỳ xuống, lập tức quỳ xuống cho ta. Hắn toàn thân sảng khoái tới cực điểm, hung dữ nhìn chằm chằm Hạ Bình, hắn muốn tại tiểu tử này chết mất trước đó, hung hăng nhục nhã ra hỏa này một phen. Triệt để trà đạp ra hỏa này tôn nghiêm, bằng không nội tâm cơn giận này, hắn căn không có cách nào ra. Đúng, lập tức lăn xuống, như chó bò qua đến, ta sẽ cho ngươi ném cục xương. Rác rưởi nhân vật bình thường cũng dám ở Hắc Nguyệt Thành phách lối. Ngươi cho là mình là cái gì? Một đám hắc đạo nhân vật kêu gào, ương ngạnh tới cực điểm, miệt thị nhìn lấy Hạ Bình. Bọn họ nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt, thật giống như nhìn lấy trong nhà mình dùng dây thừng vòng chó giống như. Có thể tùy ý đánh chửi, mãnh hổ tổ chức cùng độc lang tổ chức người cũng là cười lạnh liên tục. Bọn họ cũng là bị tiểu tử này giết không ít người. Tổn thất nặng nề, hiện tại những này nhục nhã vẻn vẹn lợi tức a, lãng phí bọn họ nhiều người như vậy lực vật lực. Tổn thất nhiều như vậy tinh nhuệ, há lại mấy lần tra tấn có thể đền bù, không đem ra hỏa này dày vò đến không thành hình người. Bọn họ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, một đám ngu xuẩn. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn lấy đám người này, các ngươi coi là dạng này liền ăn chắc ta, đơn giản cũng là nói đùa, chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này. Liền thương tổn ta một đầu ngón tay cũng không có tư cách. Phanh một chút, trong nháy mắt, hắn từ trên thân xuất ra một quả trái cây màu trắng. phía trên có từng vòng kỳ dị đường vân. Đây là từ hệ thống bên trong đổi lấy vân vụ quả. Giá trị 1000 cừu hận giá trị, mà loại trái cây này chính là thiên địa dị quả. Một khi nện trên mặt đất, quả thực lực lượng bạo, màu trắng vân vụ dũng mãnh tiến ra, trong nháy mắt liền sẽ tràn ngập phương viên 3 cây số. Đợi tại cái này vân vụ bên trong, căn không cách nào thấy rõ ràng bất kỳ vật gì, mà lại có quấy nhiễu tinh thần lực hiệu quả, để cho người ta giống như thân ở trong mê cung, căn tìm không đến bất luận cái gì đường ra. Oanh, không đợi những người này kịp phản ứng, Hạ Bình lập tức đem cái này mai quả thực nện trên mặt đất. Lúc này một đoàn màu trắng vân vụ dũng mãnh tiến ra, lấy cái này vứt bỏ nhà kho làm trung tâm, phương viên 3 cây số đều bị màu trắng vân vụ bao vây lấy. Đáng chết, đến cùng sinh cái gì? Cái này sương mù màu trắng đến cùng là từ chỗ nào đi ra? Tên hỗn đản kia đâu? Tên hỗn đản kia đến tột cùng ở nơi nào? Vì cái gì đều nhìn không thấy? Đáng giận a, lập tức bắt hắn lại, đừng để hắn trốn. Vô dụng, ao, ta tinh thần lực căn cảm giác không đến bất luận cái gì đồ, vật. Bị cái này sương mù màu trắng quấy nhiễu. Phải chú ý, cái kia hỗn đản có thể sẽ đánh lén. Không nên khinh thường, vô sỉ hoang, thế mà xử xuất loại này thủ đoạn hèn hạ. Có gan đến đơn đầu a. Đại chiến 300 hiệp. Nhất thời, ba đại hắc bang tổ chức tinh nhuệ đều là thất kinh. Bọn họ phát hiện mình ở cái địa phương này căn nhìn không đến bất luận cái gì đồ, vật. Bốn phía đều bị màu trắng vân vụ vây quanh, liền người bên cạnh đều thấy không rõ lắm. Hiện ở loại tình huống này, bọn họ đơn giản giống như bị phế con mắt giống như. Nhìn không đến bất luận cái gì đồ, vật, mà lại càng khủng bố hơn là, chung quanh còn có cái kẻ địch mạnh mẽ tại nhìn chằm chằm. Bọn họ cũng không dám vọng động, sợ lọt vào Hạ Bình đánh lén. Chết oan chết uổng, bọn họ chỗ nào nghĩ ra được sẽ xảy ra loại tình huống này. Cũng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng trên thế giới thế mà còn có loại thiên địa dị quả này. Thật sự là quá phạm quy, căn là khó lòng phòng bị. Lưu Liệt cũng là vừa tức vừa gấp, tức giận không thôi, đều đem cái này hỗn đản vây quanh. Hẳn là không chỗ có thể trốn mới đúng, nhưng là thế nào sẽ xảy ra dạng này ngoài ý muốn? Chẳng lẽ hỗn đản này cũng là con rán, sinh mệnh lực ương ngạnh, làm sao đều giết không chết sao? Siêu, lúc này, Hạ Bình bước ra côn bằng bộ, thi triển gấp, hướng phía bạch vụ bên ngoài chạy gấp tới, vẻn vẹn 3 phút đồng hồ, hắn liền rời đi vứt bỏ nhà kho ngoài 3 cây số. Thoát ly tầng này bạch vụ, sở dĩ có thể thoát khỏi cái này bạch vụ quấy nhiễu, đó là bởi vì Hạ Bình tốn hao 500 cừu hận giá trị, đổi lấy có thể đối kháng cái này vân vụ quả bảo bối, có thể xem thấu mê vụ. Bất quá cái này vân vụ quả cũng là có thời gian hạn chế, vẻn vẹn có thể tồn tại 3 phần nhiều thời gian. Một khi thời gian trôi qua, cái này màu trắng vân vụ liền sẽ tự động biến mất. Dù sao cũng là giá trị 1000 cừu hận giá trị đồ, vật. Hiệu quả có thể có 3 phần nhiều thời gian cũng đầy đủ. Mà Hạ Bình cũng chỉ là muốn mượn cái này mai quả thực, đem những này hắc đạo nhân vật buồn ngủ cùng một chỗ, cho hắn tranh thủ chạy trốn thời gian. Gặp lại, Hạ Bình từ trên thân xuất ra một cái điều khiển từ xa. Đây là viễn trình điều khiển bom hẹn giờ, cũng là từ Hắc Hùng công ty trên thân đạt được. Trước đó hắn liền đem đại lượng thuốc nổ chôn tại cái kia vứt bỏ nhà kho bên trong. Hiện tại vừa vặn dẫn bảo, tận diệt, ba một chút, hắn không chút do dự đè xuống cái nút. Ầm ầm nhất thời, chôn ở nhà kho mặt đất thuốc nổ lập tức nổ tung đứng lên. Đây là tương đương với hơn 1000 tấn thuốc nổ đồng thời nổ tung uy lực. Phương viên 10 cây số đều sinh ra cự đại chấn động. Lấy vứt bỏ nhà kho làm trung tâm, lập tức bạo, sinh ra một cái cự đại hắc sắc mây hình nấm, xua tan màu trắng vân vụ, toàn bộ nhà kho đều ở cái này nháy mắt bị tạc bay. Hôi phi yên diệt, mà đợi tại trung tâm vụ nổ tam đại hắc đạo tổ chức tinh nhuệ cũng lập tức bị tạc bay, tứ phân ngũ liệt, liền tiếng kêu thảm thiết cũng vô pháp ra, toàn bộ đưa lên thiên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.